Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn, để xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Tiếng Khóc Đêm Rừng. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hai giờ sáng, tại con đường tiểu ngạch gần biên giới Việt Nam Campuchia, trời lúc này tối như mực. Cái ánh đèn của chiếc xe hơi bảy chỗ dường như không đủ chiếu sáng. Đã vậy trời còn đổ mưa tầm tã. Dương ngồi ở trên ghế lái, kế bên là gã Thủy, người bạn đồng hành của mình. Còn ở ngay băng ghế sau là cả thầy ba người, một nam hai nữ, trong độ tuổi từ 20 cho đến 35. Họ được gọi với cái tên mỹ miều là nhân viên văn phòng đi xuất khẩu lao động. Suốt 3 năm nay, cặp đôi Thủy và Dương đã móc nối, dẫn dụ và thậm chí là lừa đảo hàng trăm người qua Campuchia với lời hứa cho họ những công việc béo bở, mức lương mỗi tháng lên đến hơn 20 triệu đồng. Đa phần những người bị lừa đều ít học, không có bằng cấp nhưng lại mong muốn lương cao, là ngay lập tức sẽ bị dụ dỗ và trong chồng. Trở lại hiện tại, xong chuyến lần này, Thủy và Dương xác định ở ẩn vài tháng. Về phía công an đang điều tra hết sức gắt gao. Và lại tháng trước có một nhóm người Việt trốn được khỏi khu casino ở Campuchia. Nếu trong số đó có thể về Việt Nam thì chắc chắn sẽ khai ra hai người. Cho nên nhìn chung tuy không nói ra, nhưng hai người ai nấy cũng đều chuẩn bị cho đường lui của mình. Nói thêm một chút về chuyến buôn người lần này. Tất cả ba người đều do Thủy kiếm được. Đây là một nhóm thanh niên mới ra khỏi trại cai nghiện, hoàn toàn không hề biết gì về thế giới bên ngoài. Thế nên đã đến tận bây giờ, khi mà xe gần qua biên giới, chúng vẫn hồn nhiên, nghĩ rằng bản thân sắp là những người nhân viên văn phòng với mức thu nhập đáng mơ ước. Làm chừng 2-3 năm, dành dụm đủ vốn sẽ về Việt Nam làm nở mày nở mặt gia đình. 3 giờ sáng, chiếc xe chạy đến một đoạn đường nhỏ hẹp thì ngừng lại. Dương đưa tay vỗ vào vai của Thủy. Này, dậy đi. Tiếng gọi của Dương làm cho Thủy giật mình. Cô mở bừng mắt ra ngơ ngác nhìn chung quanh. Sao đây? Đường bị chặn rồi. Chắc là bọn chặt vườn cao su nó lấy gỗ rồi nó không dọn hết. Cố đi qua được không? Chịu không được. Bây giờ còn cách biên giới chừng 2 cây. Đi bộ thôi. Thủy nhíu mày, tuy việc kiếm khách lừa người không phải sở trường của Dương, nhưng mà chuyện đường xá thì Thủy lại hoàn toàn tin tưởng người bạn của mình. Thế là cô quay ra đằng sau, đánh thức ba người kia dậy rồi phổ biến. Bây giờ sẽ đi bộ nha, chịu khó một chút. Còn bên kia chỉ sẽ cho mỗi đứa thêm 2 triệu coi như phí đi đường. Nghe nhắc đến tiền, ba cặp mắt liền sáng rỡ cả lên. Thế là cả năm người lầm lũi bắt đầu đi trong bóng tối. Dương đi trước dẫn đường, còn Thủy ở sau chút đoàn. Men theo con đường đất chừng hơn 1 giờ đồng hồ, cả nhóm đã qua được biên giới. Do gọi cho nhóm bên kia cho nên chúng lái xe đến đợi sẵn. Đây sẽ là quản lý của các em, họ hướng dẫn từ A đến Z cho, không có lấy đồng nào đâu. Nghe câu nói này của Thủy, cả ba người kia gật gù ra vẻ vui mừng lắm. Mà chuyện đến đây đã gần như xong. Thủy và Dương sắp sửa nhận được 50 triệu cho mỗi người. Thì bất ngờ cô gái trong nhóm ba người kia nhìn thấy có súng và vũ khí trong xe. Cô ta liền mở cửa xe chạy ảo về hướng biên giới Việt Nam. Chết mẹ rồi. Thục liền cắt lên rồi thúc giục. Dương, mày còn chờ gì? Mau bắt nó lại. Dứt câu thì cả cô và Dương liền lập tức chạy theo cô gái kia. Còn hai người thanh niên có vẻ bắt đầu nhận ra mình bị lừa. Thế nhưng đã muộn. Họ đều bị trích điện vào người cho nên đành ngồi yên chịu chói. Lại nói về Thủy và Dương, hai người vừa đuổi theo cô gái kia, vừa không dám gọi lớn, bởi sợ nhỡ có biên phòng tuần tra thì lại ốm đòn. Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn 15 phút, cô gái kia vấp ngã, nằm sõng soài ra trên đất. Dương lao tới, khóa tay của đối phương lại, còn Thủy thì nghiến răng. Cái con này, mày chạy đi đâu vậy hả? Cô gái có vẻ hoảng loạn lắm. Chị ơi, chị làm ơn tha cho em đi. Tha cái gì? Mày sang đó kiếm tiền được nhiều, không muốn sao hả? Không chị ơi, em không muốn chị cho em về. Thôi được, mày muốn về tao cho mày về. Câu nói này của Thủy khiến cho Dương bất ngờ. Thủy, nói gì vậy? Sao lại tha cho nó? Kệ nó, tha cho nó đi. Chứ bây giờ không quay lại được biên giới đâu. Sắp đến giờ biên phòng đi tuần tra, chắc phía bên kia cũng đã rời đi. Có gì tiền họ sẽ chuyển cho mình sau, tính hai đứa đó. Nhưng mà cứ nghe tao, con bé này nó đã không muốn đừng ép, phải không em? Mình làm ăn đàng hoàng cơ mà. Cô gái gật đầu lia lịa, sau đó được Thủy dìu cho đứng dậy. Dương lúc này vẫn không thể hiểu nổi quyết định của đối phương. Tha như vậy khác gì thả hổ về rừng, là hơn nữa lần này Thủy lại dẫn đường. Nhưng rồi khi đi được chừng 10 phút, cô gái dừng lại ở một đoạn đường rừng dốc cao. Bên trái là đường mòn nhỏ hẹp, còn bên phải là vực sâu có nước chảy. Tới rồi. Cô gái kia lúc này vẫn còn ngơ ngác, được cặp mắt tròn xoe rồi hỏi: tới đâu vậy chị? Tới đây này. Cô gái trẻ ha hốc mồm, hai mắt trợn ngược. Và nguyên nhân cho cái biểu cảm này, ngay chính giữa cổ của cô, một con dao nhọn đã được cứa ngang qua. Và tác giả của cú cứa chí mạng này chính là Thủy. Nguyên cái thân người cô ta đổ gục xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, Thủy giơ cao con dao, đâm lấy đâm để mấy nhát vào ngực, vào bụng và cả thái dương. Thủy, làm gì vậy? Dương vừa thốt lên vừa lao lại toan ngăn Thủy lại. Nhưng có lẽ phản ứng này của anh là quá muộn. Cô gái kia đã nằm gục trên vũng máu tươi. Dương cúi xuống nâng đầu của đối phương, miệng lẩm nhẩm: này, này, nó chết rồi, mau tránh ra đi. Thủy vừa nói vừa đẩy Dương ra, rồi hất luôn thi thể cô gái kia xuống vực. Chứng kiến hành động máu lạnh này, trời đất, Thủy, sao mà lại giết nó? Thủy Điền trừng mắt chằm chằm nhìn vào Dương: mày im đi, bé bé cái mồm lại, có người nghe thấy chết cả lũ. Bây giờ mày muốn nó chết hay tao với mày chết? Từ đầu cho nó theo là tao sai, mà tao sai tao phải sửa. Chứ cái loại này cho nó về thì nó bêu đầu tao với mày ra ngay. Nhưng mà nhỡ còi phát hiện ra thì sao? Chẳng có ai biết nó đi với tao mày cả. Có chăng nó còn sống rồi đi tố cáo thôi. Mà mày nghĩ nó có thể không? Mày... thôi, bớt nổi máu thương người đi, mau thu dọn đồ đạc, kiểm tra coi nó có làm gì đồ cá nhân gì không. Lúc này đây thì Dương chỉ còn biết nghe theo lời của Thủy trong vô thức. Kiểm tra xong, Thủy lấy tay huýt nhẹ vào vai của anh một cái rồi ra hiệu: chở ra xe đi, mày nhớ đường không? Chứ tao quên rồi. Dương lúc này đây vẫn còn chưa hết bàng hoàng, anh gật gù. Thế nhưng cũng mất một lúc mới nhớ được đường. Không phải thôi, Thủy trước giờ tuy tính tình mạnh mẽ, ngang tàng tới đâu cũng làm sao máu lạnh như vậy. Dương cứ nhớ tới cảnh ra tay man dợ đó, cả người đều thoát cả mồ hôi. Hai bóng người trở ra trong im lặng. Đến đường xe thì kim đồng hồ cũng điểm gần 5 giờ sáng. Xe cái bầu không khí lạnh lẽo như vậy, Dương đổ mồ hôi như tắm. Hai mắt của anh đờ đẫn đến vô hồn. Còn chờ gì nữa, mau đi đi. Thủy lên tiếng phát đi bầu không khí im lặng suốt quãng đường vừa qua. Dương quay sang nhìn bạn đồng hành với gương mặt đầy trắng bệch: Thủy à, mày giết người rồi đấy, mày có biết không? Mày giết người rồi đấy. Có sao hả? Mày sợ? Dương không đáp, hai mắt của anh nhìn chằm chằm về phía trước, trên trán mồ hôi vẫn chảy đầm đìa. Phải mất một lúc cả mới có thể để máy khởi động chiếc xe 7 chỗ rồi lao vút đi. Về đến thị trấn, cả hai thuê một căn nhà nghỉ. Thì cẩn thận tắm rửa, vứt luôn bộ quần áo dính máu trên người của mình. Xóa hết chứng cứ xong, cả hai lăn đùng ra ngủ. Đến sáng thì lái xe trả cho dịch vụ cho thuê, rồi ai về nhà nấy. Không biết Thủy có ám ảnh hay không, thế nhưng Dương vừa bước tới vào bên trong thì liền chạy đi tắm rửa thêm mấy lần, vì hy vọng sẽ rũ sạch hết sự sợ hãi và cảm giác tội lỗi. 5 ngày trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Trên báo đài cũng chẳng ghi nhận vụ tìm thấy xác chết nào ở biên giới. Dương cũng quen dần khi nghĩ về cái đêm kinh hoàng đó. Chưa hết, Thủy cũng chuyển cho gã số tiền 100 triệu, vừa là tiền công, vừa là tiền bồi thường tổn thất tinh thần, cũng như là để bịt miệng gã. Và tất nhiên số tiền này phát huy tác dụng của mình. Đối với một kẻ ham chơi như Dương, gã bắt đầu lên kế hoạch sử dụng chúng sao cho thật vui thú. Nhưng rồi chưa kịp an tâm thì đến trưa nay, có hai người công an đến gõ cửa nhà của Dương. Khỏi phải nói, gương mặt của gã trắng bệch, tựa hồ như tưởng tượng ra cảnh bị bắt đến nơi. Tuy nhiên khi cánh cửa vừa được mở ra, câu hỏi mà mấy người công an dành cho Dương lại khiến cho gã sững sờ. Thì ra đây là nhóm công an được đưa đi thực địa, điều tra về tình hình làm căn cước công dân gắn chip. Thế là hồn phách của Dương lại quay về với khổ chủ. Gã thì thào: mẹ kiếp, cứ như thế này thì chết sớm thôi. Hôm nay trong căn nhà cấp 4 sập sệ của ông Hội đông đúc như náo nhiệt. Ba cái bàn tròn được bày ra, bên dưới mỗi chiếc như vậy là hai sọt bia còn nguyên si. Sở dĩ có buổi tiệc hôm nay đó chính là để ăn mừng đứa con trai độc nhất của ông khai trương một cửa hàng buôn bán điện thoại. Vốn từ trước đến giờ Dương trong mắt của gia đình hàng xóm là một đứa vô công rồi nghề, chỉ biết ăn chơi liều lầm. Nhưng bây giờ thấy con trai chí thú làm ăn, ông Hội còn vui mừng hơn nữa. Về phần của mình, Dương cũng muốn rửa tay hắt kiếm, không đi lừa đảo người ta nữa. Đúng 11 giờ sau khi ông Hội nói đôi lời đầy tự hào về đứa con trai của mình thì mọi người chính thức khai tiệc. Tính nâng ly nói chuyện rôm rả chẳng khác gì đám cưới. Về phần của mình, Dương vui lắm. Suốt buổi gã cứ dõi mắt nhìn về phía hai đấng sinh thành. Trong thấy nụ cười hạnh phúc của họ, gã thấy đúng là không gì bằng bản thân có tiền. Tự chủ tài chính thì tự khắc gia đình và xã hội sẽ xem trọng. Cả công thấy sự đánh đổi của mình là hoàn toàn xứng đáng. Bữa tiệc kéo dài cho đến tận 9-10 giờ đêm thì tàn. Lúc này ai nấy cũng đã say bí tỉ. Ông Hội bấu vào vai của bà Huệ vợ của mình rồi loạn choạng bước vào trong nhà. Vừa đi ông vừa lề nhà bảo: thằng Dương, hôm nay bố tự hào về con lắm. Quả không hổ danh là thằng quy tử của bố. Công việc của mày cũng đã ổn định rồi. Bây giờ chúng tao chỉ mong một ước thôi, đã là thấy được mày cưới vợ sinh con. Cái lúc đó có nhà mắt xuôi tay cũng xứng đáng. Trời đất ơi, cái ông này. Bà Huệ nghe vậy thì gắt lên: ông ăn với chả nói, phủi phui cái mồm cũng hở ra là sống chết. Dương đáp lại: bố an tâm mà, con sẽ kiếm con dâu về cho bố mẹ. Vừa nói dứt câu thì đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi tới. Nó lớn tới mức làm cho đống khăn trải bàn tiệc bị hất văng tứ tung. Dương giật mình đứng dậy loạn choạng, dùng tay giữ chúng lại. Và trong lúc ấy ánh mắt gã vô tình liếc nhìn về bên ngoài cầm. Ở đó hiện đang có một bóng người đứng hướng mặt về phía trong nhà. Tuy nhiên do cơn gió lớn kia thổi cắt bụi bay lên mù mịt, Dương đành phải che mắt của mình lại. Khoảng chừng 2 phút sau thì cơn gió kỳ lạ bắt đầu lắng xuống, gã mới nhìn lại. Nhưng lúc này bóng người kia đã đi đâu mất. Nghĩ rằng chỉ là người qua đường cho nên Dương không hết quan tâm. Các phụ mẹ của mình thu dọn sơ qua rồi đi vào nhà ngủ. Thế nhưng Dương không hề biết được rằng ở trong một góc túi gần đó, một cặp mắt sáng quắc đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm để oán hận. Sáng hôm sau, dư âm của đống bia rượu khiến cho Dương dậy khá muộn. Cả bước xuống giường là mời nhận ra ông Hội đã đi ra đầm, còn bà Huệ thì đang ngồi ở dưới mái hiên nhà nhặt rau. Cái cảnh tượng phải gọi là hết sức yên bình. Trông thấy con trai, bà nở một nụ cười hiền rồi hỏi: có đau đầu không? Hôm qua uống nhiều quá mà. Nếu mà đau để mẹ đi pha cho một cốc chanh mật ong, uống vào là giải được rượu đấy. Dương lắc đầu đưa mắt nhìn đồng hồ: dạ thôi không cần đâu ạ. Còn phải lên cửa hàng, chuyện này chắc không phải ăn cơm đâu ạ. Bố mẹ cứ ăn đi nhé, đừng có phần con. Ừ, đi cẩn thận đấy. Con biết rồi. Dương gật đầu lia lịa cắt lên cửa tiệm, bày biện đống điện thoại. Thực chất thì Dương chỉ mở cửa hàng này để làm bình phong. Chứ thực ra thì gã kiếm tiền bằng cách chơi cờ bạc, đánh lô đề là chủ yếu. Dọn dẹp cửa hàng xong thì Dương đi tậu thêm về một dàn máy tính để làm chỗ vui chơi giải trí cũng như đánh bạc qua mạng. Nhìn cái màn hình bật sáng, gã hí hửng lắm. Thực sự thì việc giải nghệ khỏi chuyện buôn bán người khiến cho đầu óc của gã nhẹ nhõm vô cùng. Cũng chẳng cần phải trốn chui trốn nhủi, xóa hết dấu tích ở những căn nhà trọ mình thuê. Gã đang ở quê và đối với những người chung quanh, Dương giờ đây là một chủ tiệm điện thoại, lý lịch trong sạch, không dính dáng gì đến những hoạt động phi pháp. Như vậy thì chẳng khác gì được sống một cuộc đời khác, như thể tái sinh vậy. Giữa trưa sau khi gọi đồ ăn về đánh chén, gã nằm ngủ luôn trong cửa hàng của mình. Và rồi trong cơn mê man, bất chợt gã lại lạc vào khung cảnh của cái đêm định mệnh ấy. Từ việc nhóm 5 người băng qua con đường nhỏ, tối tăm mù mịt, cho đến việc hành động giết người để máu lạnh của Thủy, tất cả đều được tái hiện. Nhưng có điều người bị cô cứ cổ không phải là cô gái kia mà lại chính là Dương. Gã thét lên khi thấy con dao kề vào cổ của mình. Lúc định thần lại, Dương mới thở phào. Trời đất ơi, chỉ là mơ thôi mà. Gã cũng không nghĩ gì nhiều vì cho rằng cái giấc mơ sinh ra là bởi vì gã còn ám ảnh cái chuyện đêm đó mà thôi. Đưa mắt nhìn về chiếc đồng hồ, lúc này đã hơn 2 giờ chiều. Nhớ ra trận bóng vào kèo thơm lắm, cho nên gã nhổm dậy mở máy tính để tiến hành đặt cược. Tuy nhiên vận may có lẽ không đến, bởi kèo mà gã đặt lại thua, thế là bay mất hơn chục triệu đồng. Gã thở dài tự an ủi, thôi kệ, lần sau rút kinh nghiệm, không nên tin cái đám đá bóng thiếu nhiệt này. Chắc có khi nhà cái nó nhúng tay vào cũng nên. Thôi không buồn bực nữa, gã trở ra ngoài soạn lại đống điện thoại để trưng bày trong quầy rồi mới ra về. Chuẩn bị đâu đó xong xuôi, gã về nhà thì trời cũng bắt đầu xế chiều. Hôm nay trời có chút âm u do đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới và đổ cơn mưa giông ảo ảo. Trông thấy con trai, bà Huệ liền vẫy tay ra hiệu. Có bị mắc mưa không? Vào nhà đi con. Không sao, ướt tí thôi mà. Dương cởi chiếc áo khoác ra rồi phủi mấy cái, miệng không quên hỏi. Bố đâu rồi mẹ? Ông ấy ở nhà bác Tư chơi cờ tướng, sắc sắp về rồi đấy. Bố vẫn ham mê cái bộ môn quá nhỉ? Thôi, lo tắm rửa cho khô người, kẻo ốm đau ra thì khổ. Vâng ạ. Vừa bật nồi cơm lên bếp, bà như sực nhớ ra gì đó rồi gọi vọng ra. À Dương ơi, con gặp con Trúc chưa? Người tên Trúc mà bà Huệ nhắc đến đây là người yêu cũ của Dương. Ngày xưa vì không có tiền lại chẳng có nghề nghiệp ổn định, cho nên gã bị gia đình Trúc ngăn cấm. Sau khi chia tay một thời gian thì nghe bảo họ mai mốt cho cô một tấm chồng. Dương có chút bất ngờ khi nghe bà Huệ nhắc tới tình cũ. Gã thở dài rồi trầm giọng. Tiểu Dương gặp làm gì hả mẹ? Con ta bây giờ có chồng rồi mà. Chồng con cái gì nữa, bọn nó ly dị được 2 tháng rồi. Cái gì? Sao lại ly dị hả mẹ? Thì cái thằng đó nó vũ phu, nó đánh đập con bé chứ sao. Nghĩ mà tội. Cái hồi đó cứ tưởng nó lấy cái thằng đó là ngon. Ai dè đang 2 tháng trước nó mò về nhà, mặt mũi sưng húp cả lên, kể là bị đánh suốt ngày. Ông bà già nó nghe vậy xót con, cho nên điện lên xã khai báo rồi cho hai vợ chồng nó ly dị. Có chuyện như vậy hả mẹ? Mà cái thằng khốn nạn kia nó cũng chẳng vừa cơ. Tuy là ly dị rồi nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn mò về, nó làm phiền con bé. Công may là chúng nó chưa có con với nhau, chứ không phải khổ lắm. Ngay đến đây thì Dương như đỡ cả người. Cả tôi đến gã nằm trên giường mà không thôi nhớ về tình cũ. Quả thật là với tiền trong tay của Dương, Dương có thể kiếm được bao nhiêu là gái gú. Nhưng đối với gã, Trúc là một thứ gì đó đặc biệt lắm. Ngày sáng hôm sau khi thức dậy, Dương lập tức nai nịt lái xe và rời đi. Tuy nhiên nơi mà gã đến không phải cửa hàng điện thoại của mình, mà lại chính là nhà của Trúc. Tới nơi nó vẫn trông chẳng khác gì như là lần gần nhất, chắc cũng đã hơn 1 năm. Dương bấm cái chuông cửa rồi chờ đợi. Từ bên trong nhà một cái bóng người bước ra, đó không ai khác chính là Trúc. Trong thế Dương cô cũng bất ngờ không kém, đến nỗi cái rổ rau trên tay bị thả rơi tự do xuống đất. Anh Dương! Trúc lắp bắp gọi tên của người yêu đang đứng đối diện, còn Dương thì không nói không rằng. Cá đợi cho cánh cổng nhà mở ra, chộp lấy ngay tay của tình nhân. Trời đất ơi, anh làm gì thế? Mà bỏ tay em ra. Không, anh không bỏ em. Anh không để em rời khỏi anh thêm một lần nữa. Em quay lại với anh đi. Anh có tiền rồi, anh có công việc ổn định, anh sẽ lo được cho em. Không được, em đã là gái có chồng rồi, em không thể. Sao lại không? Anh không quan tâm đến chuyện đó, bố mẹ anh cũng vậy. Đây là dông trời muốn cho anh thêm một cơ hội để được chăm sóc em. Em đừng từ chối mà tội nghiệp anh. Có lẽ những lời nói này của Dương đã làm cho Trúc mùi lầm. Cô xúc động nước mắt lưng trầm. Sau khi trò chuyện xong với Trúc, Dương trở về nhà với một niềm vui vô bờ bến. Vừa ngồi xuống mâm cơm, gã thông báo chuyện mình qua lại với Trúc thì liền được vợ chồng ông Hội gật gù đồng ý. Bà Huệ vừa xới cơm cho chồng vừa mừng rỡ nói, cảm tạ trời đất, hai đứa bay mà tới với nhau thật thì còn gì bằng. Ông thấy không, mình giống như người ta vậy, khổ trước thì sướng sau. Giờ là lúc những tin vui tới dồn dập đây. Ông Hội tuy đồng ý, thế nhưng có chút đắn đo. Ông trầm ngâm rồi bảo: Thằng Dương này, mày làm cái gì đó thì cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ. Còn chúng nó đã qua một đời trầm, sẽ không tránh khỏi diềm pha. Mày mà nghe những lời người ngoài rồi đánh đập hay nặng nhẹ với nó thì khổ thân lắm. Con biết à, mà con chưa tính xa đâu. Trước mắt đã cứ quay lại xem thế nào, ổn thỏa thì mới tính xa hơn được. Ông Hội gật gù như sực nhớ ra chuyện gì, rồi ông quay sang nhìn vợ. Xuyên chút nữa tôi quên bén đi mất, sắp tới ngày giỗ của ông nội thằng Dương. Năm nay tôi với bà phải quay về quê một chuyến, chỉ năm ngoái đã không về rồi. Phải đi hả? Ra tận Bắc tôi sợ say xe. Dương nghe vậy thì nói: Bố mẹ cứ an tâm, để con mua vé máy bay cho mà đi, việc gì phải đi xe khách cho nó mệt. Là một lần nữa sự hiếu thảo của con trai làm cho bà Huệ vô cùng hạnh phúc. Cơm nước xong, vợ chồng ông Hội mở tivi xem phim, còn Dương thì lao lên giường nằm nhắn tin với Trúc. Có thể nói thời gian vừa qua có quá nhiều chuyện, cho nên cả hai nhắn đến nỗi quên luôn cả thời gian. Một lát sau, Dương đưa mắt nhìn lên đồng hồ, anh giật mình: Trời đất, gần 1 giờ sáng à. Trời bên ngoài lúc này cũng đang bắt đầu nhỏ từng mưa nặng hạt, tạo nên những âm thanh đột đột vọng lại trên mái nhà. Dương gác chiếc điện thoại xuống, lọ mò bước tới đứng sát ô cửa sổ với ý định đóng nó lại, để cho lỡ có mưa to thì nước cũng không tạt được vào bên trong phòng. Đóng được cánh thứ nhất, cả với tay nhòi người toan định đóng luôn cánh còn lại. Một lần nữa ánh mắt vô thức liếc nhìn về cổng nhà. Lúc nãy đây một cái bóng người đang đứng ngay bên ngoài, đưa mắt nhìn chăm chăm vào phòng của Dương. Tất nhiên là gã nhất thời không nhận ra được đối phương. Ngay chắc người quen của gia đình tới có việc gì gấp, cho nên Dương cố gắng nhắm mắt xem. Và rồi cuối cùng gã cũng lờ mờ nhận ra được cái bóng người này là ai. Đây không hẳn là người quen, nhưng là người mà gã khó có thể nào quên được. Là con nhỏ đó. Đúng vậy, đang đứng phía ngoài cổng chính là người thiếu nữ tội nghiệp đã bị Thủy và gã giết nơi chốn rừng hoang. Sở dĩ Dương có thể nhận ra được cô ta là bởi chiếc áo khoác màu trắng đục và cái quần tây đen, chưa kể đến là dáng người cao mảnh khảnh. Khỏi phải nói Dương kinh ngạc và bàng hoàng lắm, nhưng mà chỉ trong chớp mắt, cái bóng của cô ta đã vụt biến mất khỏi cánh cổng. Mà đến hơn 5 phút sau thì Dương mới thực sự hoàn hồn, gã lắc đầu tự trấn an bản thân: Chắc là mình nhìn nhầm mà thôi. Nhưng không biết có phải vì cảm giác sợ hãi đang dâng trào trong đầu hay không mà Dương quên luôn đi việc định làm. Gã rời khỏi cửa sổ khi mà chưa đóng xong, lao lên giường kéo chăn quấn khắp người rồi thở dài ngao ngán. Trong lúc này đây bất chợt Dương lại nhớ về cái đêm để tội lỗi ấy. Cứ nghĩ ngợi như vậy được một lúc, gã thiếp đi lúc nào không hay. Thế nhưng giấc ngủ này của Dương lại chẳng được bình yên mấy. Tiếng khóc âm ỉ từ đâu vọng lại làm cho Dương tỉnh giấc. Gã đưa tay cua quào tìm chiếc điện thoại để xem giờ. Vậy mà chưa tìm thấy điện thoại đâu thì tim như là muốn thắt lại. Bởi Dương nhận ra ngay bên cạnh giường của mình bấy giờ là một khuôn mặt hết sức kinh dị. Tất nhiên là gã biết khuôn mặt này là của ai. Chính là của cô gái xấu số kia. Cô ta trợn trừng cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn gã. Trường hết hai gò má méo xệch, máu từ khắp các vết thương do dao đâm, nhất là ở cổ bắn ra thành vòi. Theo phản xạ tự nhiên, Dương hét toáng lên một tiếng, cả nhắm chặt hai mắt rồi vung tay cua quào về phía trước với ý định xua đuổi cái hình ảnh gớm ghiếc này đi. Dương, Dương, mày sao đấy con? Mãi cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc của bố, cả mới mở mắt ra. Ông Hội đứng trước cửa phòng, ông nhíu mày nhìn con trai bằng một ánh mắt đầy khó hiểu. Mày làm sao đấy con? Tự dưng đang ngủ mày hét toáng cả lên, làm cho tao giật bắn cả mình. Mẹ mày dạo này khó ngủ lắm đấy. Dương thều thào nhưng gã vẫn chưa hết sợ. Gã cẩn thận đảo mắt nhìn khắp chung quanh để tìm kiếm khuôn mặt ma quái kia. Tuy nhiên là nó không xuất hiện thêm lần nào nữa. Con không sao, chỉ là con nằm ngủ mơ thôi. Bố về phòng đi. Ông Hội đưa cặp mắt ái ngại nhìn con trai thở dài rồi quay lưng bỏ đi. Còn lại một mình trong phòng, Dương vớ lấy cái bình nước lọc ở trên bàn rồi tu ừng ực từng ngụm. Dòng nước mắt này thực sự phát huy tác dụng của mình khi làm cho tâm trạng của gã khá khẩm hơn. ngồi ở trên giường Dương bắt đầu có chút sợ hãi. Tại sao mình lại thích con nhỏ đó chứ? Cả trong mơ lẫn ngoài đời thực hai lần rồi. Dương cố gắng tự trấn an bản thân bằng đủ mọi cách, và một trong số đó chính là liên lạc với Thủy. Anh muốn gọi điện cho cô ta bởi cảm giác được trong lòng mình bất an lắm. Thế nhưng nghĩ lại Dương đành thôi. Bây giờ đây đã là 3 giờ sáng, gọi điện giờ này nói chuyện đó thì quả là không nên. Chưa kể đến việc trước khi cả hai từ biệt, Thủy đã căn dặn Dương là không được nhắc đến chuyện đó thêm lần nào nữa. 3 hôm sau, ông Hội cùng vợ được Dương mua máy bay và bắt đầu hành trình về quê ăn dỗ. Lần này họ còn chuẩn bị kha khá quả cáp, đặc sản địa phương, kèm theo câu chuyện về đứa con thành đạt. Thế nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Dương từ đêm nay chỉ còn là một mình ở nhà. Lúc bình thường thì không sao, thế nhưng mấy ngày vừa rồi từ khi hình ảnh cô gái kia xuất hiện khiến cho gã lo sợ lắm. Nhưng mà nếu xin đi theo thì không được, vì ở quê Dương từng dụ dỗ một người ở gần nhà nội để sang Campuchia. Tuy không trực tiếp ra mặt, nhưng mà nếu bị vặn hỏi thì gã cũng không biết phải trả lời làm sao. Tốt nhất là nên lánh mặt đi cho rồi. Trời hôm nay âm mưu mù mịt hơn hôm qua khá nhiều. Mới hơn 4 giờ mà mây đen đã kéo đến phủ kín cả bầu trời. Dương ngồi trong phòng khách vừa xem tivi vừa nhắn tin với Trúc. Cũng may mà nhờ có cô người yêu gã vơi đi được phần nào sự cô quạnh. Đang mải mê nhắn tin thì đột nhiên một tiếng động lớn làm cho Dương giật mình. Đang nói hơn, cái tiếng này nghe như có thứ gì đó đổ vỡ vang lên ngay trong gian phòng thờ. Không chút chần chừ chạy ngay vào, không mất quá nhiều thời gian để gã có thể nhận biết được nguyên do của tiếng động đó. Đó chính là cái bàn thờ Phật được đóng đinh treo trên cao, không biết tại sao lại bị đổ xuống đất. Tượng Phật và bà Quan Âm gần như vỡ nát, bụi từ bát hương văng tứ tung, bay đi mù mịt khắp cả gian phòng. Cái gì thế này? Dương nhíu mày miệng lẩm bẩm, đồng thời đưa mắt nhìn lên trên tường, nơi vốn là vị trí của cái bàn thờ kia. Nhưng mà nguyên một mảng tường thậm chí không hề có vết nứt hay lỗ thủng nào. Vậy thì tại sao một cái bàn thờ chắc chắn lại có thể đổ ập xuống như vậy? Tiếng chuông điện thoại bên ngoài phòng khách tạm thời ngắt đi sự hoang mang của Dương. Cả bước ra lại để nhấc máy, đến nơi thì tiếng chuông đã ngắt. Dương nhíu mày nhấc máy lên để kiểm tra. Có chút bất ngờ khi người gọi chính là Thủy. Thế là Dương liền gọi lại. Thế nhưng lúc này thứ mà anh nhận được chỉ là dòng thông báo thuê bao không liên hệ được của tổng đài viên mà thôi. Quái nhỉ, sao không có liên hệ được? Nó mới gọi cho mình cơ mà. Nghĩ chắc điện thoại của Thủy có vấn đề. Hơn nữa mối quan tâm về việc cần giải quyết của Dương bấy giờ chính là đống hỗn độn ngổn ngang trong phòng thờ. Thế là gã lại bỏ điện thoại vào túi quần, xuống bếp lấy chổi và cái mê hút rác lên để quét dọn. Bà Huệ vốn là một người sùng đạo Phật, nếu thấy cái bàn thờ bị hư hại, chắc có khẽ bà sẽ sinh bệnh mất. Thế nên ngoài dọn dẹp, Dương còn phải đi mua sắm làm lại cái bàn thờ như cũ. Vừa đặt mấy tấm mảnh vỡ của bức tượng Phật bà Quan Âm vào trong mê thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Do mang theo điện thoại cho nên Dương có thể nhấc máy một cách nhanh chóng. Gã móc nó ra khỏi túi quần rồi nhìn vào màn hình. Người gọi lần này không ai khác chính là Thủy. Dương nhấc máy. Alo Thủy à, tao nghe. Bên kia đầu dây im lặng, Dương hỏi lại lần nữa. Alo Thủy. Vẫn là một sự im lặng. Dương nhíu mày hạ điện thoại xuống ngang mặt để ấn bật loa ngoài. Khi mà loa ngoài của điện thoại được bật lên thì cùng lúc đó từ bên trong vọng ra một chàng cười the thé kinh dị. Nó bất ngờ đến độ làm cho Dương giật mình, làm rơi cả cái điện thoại xuống sàn nhà. Sau cú rơi, màn hình của nó tắt ngấm, chỉ còn lại là một màu đen thui. Dương chần chừ thêm một lúc thì cúi xuống, đưa bàn tay run rẩy của mình toan định cầm nó lên. Thêm một lần nữa tiếng cười ma quái kia lại xuất hiện, và Dương chẳng có thời gian để suy xét nữa. Cái theo quán tính giơ chân lên dẫm nát. Chầm chớp mắt chiếc điện thoại vỡ tan, rời cả nắp lưng và để lộ ra cả bảng vi mạch. Tất nhiên tiếng cười không thể nào phát ra được nữa. Dương ngồi bình xuống đất thở hắt ra từng hơi. Chỉ mới có 2 ngày vừa qua mà đã không ít những chuyện kỳ lạ ập đến với bản thân gã. Sự bất an còn lớn đến nỗi làm cho gã quẳng luôn cả cây chổi, không dám dọn dẹp gì thêm mà bỏ vào trong phòng rồi leo lên giường thủ thế. Ở bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa lớn đến nỗi cái tiếng vọng của gánh giọt mưa rơi xuống làm át đi tất thảy những âm thanh khác. Dương ngồi thu lu trên giường, mắt liên tục liếc nhìn khắp nơi trong căn phòng, bởi hiện tại gã cứ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy. Anh Dương, anh Dương ơi. Đột nhiên một tiếng gọi từ bên ngoài vọng tới. Không mất quá nhiều thời gian để Dương có thể nhận ra đây là giọng của Trúc. Khá mừng rỡ lắm, ít ra có người bên cạnh lúc này cũng đỡ bất an. Thế là không chần chừ, Dương nhỏm dậy bước xuống giường chạy ra mở cửa. Thế nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, cũng là lúc gã cảm thấy hối hận với quyết định của mình. Bởi người đang đứng bên ngoài không phải là cô người yêu tên Trúc, mà lại chính là cô gái kinh dị kia. Cô ta vẫn dáng vẻ máu me để gớm ghiếc của mình đứng đó chân chối nhìn Dương. Trên đầu máu cộng với nước mưa cứ như vậy nhỏ lục đục. Quá kinh hãi, Dương vừa thét vừa giật lùi lại đằng sau. Hai cánh cửa như có một lực vô hình nào đó đóng sầm lại. Khỏi phải nói, Dương như một kẻ hít hồn, vội vàng tháo chạy về phòng của mình. Và đến nơi, gã khóa trái cửa, kéo luôn cả cái tủ quần áo để chặn lại. Trời đất ơi, cái gì thế này? Dương bất lực ngồi phịch xuống giường. Ngoài trời thì lạnh ngắt nhưng mồ hôi trên trán vẫn vã ra như tắm. Anh Dương, anh Dương ơi. Tiếng gọi một lần nữa được vang lên. Dương sợ quá dùng tay bịt tai của mình lại, miệng lẩm bẩm: Xin được hai thôi. Anh Dương, anh Dương ơi. Tiếng gọi vang lên, giống nhận ra đó là giọng của Trúc. Thế nhưng làm sao mà Dương dám mở cửa? Chuyện vừa rồi là quá đủ kinh hãi. Gã không muốn phải chứng kiến cái cảnh kinh dị của người con gái kể thêm lần nào nữa. Anh Dương ơi. Tiếng gọi phát ra từ một nơi khác, cụ thể đó chính là chỗ cửa phòng ngủ. Dương run rẩy miệng liên tục niệm kinh Phật, các sợ đến nỗi mà lạc cả giọng đi. Làm ơn tha cho tôi. Và rồi cánh cửa sổ trên vách được bật tung, Dương hét lên một tiếng. Anh bị gì vậy, anh Dương? Tiếng hét bị ngắt quãng vì Dương nhận ra người đang đứng bên ngoài cửa sổ lúc này chính là Trúc. Cô nhíu mày có chút gắt gỏng. Anh bị sao vậy? Mau mở cửa cho em đi, ướt cả người rồi, đây này, nhanh lên. Tiếng thúc giục của Trúc làm cho Dương như là bừng tỉnh, gã vội vàng đẩy tủ rồi mở cửa ra. Tuy nhiên cũng phải mất gần thêm 2 phút để đấu tranh tư tưởng, Dương quyết định mở cánh cửa chính của căn nhà. Cũng may người bên ngoài bây giờ là Trúc. Gã thở dốc một hơi rồi nằm vật ra. Trong thế cảnh này Trúc lo lắng lắm, cô vội vàng chạy đến để đỡ người yêu dậy. Trời đất ơi, anh bị sao thế này hả? Người ra nhiều mồ hôi quá, anh bị sốt hả? Anh không sao. Dương vừa nói vừa nắm lấy tay của Trúc. Nó ấm mềm có dấu hiệu của sự sống. Điều này khiến cho gã yên tâm hơn hẳn. Trúc thì tất nhiên không hiểu chuyện gì. Cô chỉ sợ người yêu của mình bị bệnh nên đưa tay đặt lên trán kiểm tra xem có nóng hay không. Sau khi chắc chắn rằng Dương bình thường, cô mới đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng. Sao nhà bụi bặm vậy anh? Cô chú vừa mới đi đây mà anh đã bê tha vậy rồi. Nghe Trúc nói, Dương lúc này ngước mắt nhìn theo thì gã nhận ra căn nhà của mình đã thay đổi quá nhiều. Cụ thể là 4 bức tường được sơn phết với vôi trắng trông rất sạch, bây giờ lại xỉn màu đi, thậm chí có vài vết nứt bám đầy rong rêu ẩm mốc. Chưa dừng lại ở đó, trên trần nhà là hàng đống mạng nhện, nó răng dày đặc nguyên cả một mảng trần. Cái gì thế này? Trúc thở dài kéo người yêu đứng dậy. Anh vào trong phòng ngủ đi, để đó em dọn cho. Anh cảm ơn. Dương gần gù toan quay lưng thì Trúc sực nhớ ra gì đó rồi bảo. Điện thoại của anh bị sao vậy? Từ Dương không có trả lời tin nhắn, em gọi thì thuê bao. Câu hỏi của Trúc như gửi lại trong đầu của Dương về cuộc gọi ban nãy. Không có gì đâu, nó bị rơi cho nên hỏng thôi mà. Em cho anh mượn điện thoại được không? Anh gọi lên cho bố xem thử hai người đến nơi chưa. Vâng anh gọi đi. Trúc vừa nói vừa móc điện thoại trong túi của mình ra đưa cho Dương. Các nhận lấy lùi thủi quay trở về phòng. Và đến nơi, Dương gọi ngay cho ông Hội. Có chút an tâm khi mà ông thông báo mọi thứ đã ổn. Bà Huệ thích thú với chuyến bay đầu tiên trong đời. Vừa đặt chân về quê là kể hết người này đến người khác. Ngồi trên giường, âm thanh dọn dẹp của Trúc vọng lại từ bên ngoài, làm cho tâm lý của Dương phấn chấn hẳn lên. Và rồi gã sực nhớ đến Thủy, không biết cô ta đang nằm sao, có phải gặp chuyện giống như mình hay không. Thế là Dương lại ấn số của Thủy để gọi. Cũng may số điện thoại của cô ta khá dễ nhớ, cho nên gã nhanh chóng kết nối. Tiếng chuông đổ dồn, tuy nhiên lại không có ai nhấc máy. Dương biết Thủy là một con nghiện điện thoại, cô ta lúc nào cũng cầm nó bên mình, nên chỉ cần đổ chuông là sẽ lập tức nhấc máy. Cuộc gọi bị ngắt, Dương tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Nhưng ở cuộc gọi này, tiếng chuông vừa mới được 2 tiếng thì đã có một giọng nói vang lên. Ai đó? Thủy đó hả? Cậu là ai? Hỏi con Thủy có chuyện gì vậy? Nó mất rồi. Cái gì à? Cô ơi cô, sao Thủy lại mất à? Cô đừng đùa cháu. Con Thủy nó mất rồi. Nó treo cổ ngay trong phòng ngủ. Không biết có chuyện gì dại dột vậy chứ. Nó mới về nhà đây được chứ đâu. Trời đất ơi, sao lại như vậy hả cô? Cô cũng đâu biết đâu. Hôm qua nó về nhà mặt mũi lấm lem, cứ như sợ hãi điều gì đó. Cô hỏi thì nó không có nói, nó cứ chui rúc ở trong phòng rồi nói chuyện với ai. Cô cũng chỉ nghĩ nó đang bận công chuyện làm ăn. Anh ở sáng nay mở cửa phòng thì nó chết cứng từ bao giờ. Cô dối bời con là bạn của nó, nhà con thông báo cho những người quen biết nha. Tiếng khóc nghẹn của bà mẹ Thủy làm cho trái tim của Dương như muốn thắt lại. Cái gì thế này? Sao lại treo cổ tự tử được chứ? Nếu như bình thường một người như Thủy đây sẽ chẳng bao giờ tìm đến cái chết. Có chăng... Sương lờ mờ đoán được có lẽ Thủy cũng gặp phải những cái chuyện như bản thân gã 2 ngày vừa qua. Vậy là cô gái kia hiện hồn vì để đòi mạng. Đúng lúc này Trúc từ bên ngoài đẩy cửa. Dương theo phản xạ hét toáng cả lên. Cút đi! Anh Dương! Sao tự dưng anh quát em, bảo em cút? Không có gì. Anh lạ lắm đây. Có chuyện gì, nói em nghe. Anh... Trong lúc này đây Dương suýt thốt lên sự thật cho đối phương nghe. Nhưng rồi anh lại thôi. Bởi nhớ đâu Trúc nghe xong rồi đi báo cảnh sát thì chết dở. Thế là gã lại lắc đầu. Anh không sao, em đừng lo. Trúc nhìn chằm chằm về phía Dương, nhưng rồi nhận ra cũng không còn sớm nữa, cô bảo. Thôi, không có gì thì anh nằm nghỉ đi. Em có bắt nồi cháo ở dưới bếp đó, lát dậy anh ăn nhé. Em đi đâu à? Ô hay, thì em về chứ đâu. Hơn 7 giờ tối rồi anh không cho em về. Không, em ở lại đây với anh đêm nay được không? Anh không muốn ở một mình. Anh đừng đùa nữa, cho em về đi, anh có phải con nít đâu. Không, em đừng đi mà. Dương vừa nói vừa chồm lấy người yêu chặt cứng. Cô lườm anh một cái, nhưng có vẻ như khoảng thời gian xa cách quá lâu, chứ cũng muốn được ở bên cạnh người yêu. Thế là cô lấy điện thoại gọi về cho gia đình thông báo đêm nay sẽ ở lại nhà một người bạn. Chỉ càng về khuya, Dương yên tâm hơn với sự có mặt của Trúc. Thế nhưng trong đầu thì vẫn cố gắng tìm cách để giải quyết, bởi Trúc không thể nào ở với gã mãi được. Hơn nữa với một kẻ gan lì như Thủy mà còn phải tự tử thì đâu biết được vong hồn của cô gái kia nó mạnh như thế nào. Trời dần về sáng, sau một đêm có Trúc nằm bên cạnh, Dương ngủ ngon lắm. Giờ đây giấc ngủ ngon của gã trong 2-3 ngày vừa qua. Chưa kịp quay sang cảm ơn người yêu thì nhận ra Trúc không còn nằm trong phòng nữa. Ô hay, còn sớm mà, cô đi đâu rồi? Trúc ơi! Không có ai trả lời gã cả. Cảm giác bất an ngay lập tức quay trở lại. Dương nhòm người vừa lê bước ra khỏi phòng vừa cất tiếng gọi. Trúc ơi! Vừa mở cửa ra, Dương trợn tròn kinh ngạc. Bởi cảnh tượng trước mắt của gã đúng là một mớ hỗn độn. Bàn ghế, mọi thứ trang trí đều bị gã ngã hất đổ tứ tung. Thậm chí cái bình hoa mà ông hội thích nhất cũng đã bị ngã xuống đất vỡ tan. Cái gì thế này? Sự hoang mang chưa dừng lại khi mà ngay bên tai của Dương đột nhiên vang lên những tiếng cười đầy ma quái. Khỏi phải nói, gã biết thứ gì đang đến với mình. Trước sự kỳ dị này, Dương chọn cách quay lưng bỏ trốn về phòng. Thế nhưng gã có xoay cái nắm cửa thế nào thì cũng không thể mở nó ra được, cứ như là bị khóa trái vậy. Lại thêm một lần nữa nỗi sợ hãi được nhân lên khi mà gã nhận ra cảnh vật chung quanh mình đột nhiên thay đổi. Những màng tường càng ngày càng xịn màu, rêu phòng bám kín những khe nứt. Trên trần lớp vữa xi măng bong chóc rơi xuống nền nhà từng mảng. Và rồi ngay chính giữa phòng một bóng người lù lù xuất hiện. Dương không thể không nhận ra được đối phương. Trời đất ơi, đừng qua đây, tha cho tôi đi bà. Tiếng hét giống như là một hồi chuông làm cho Dương bừng tỉnh. Cái trở về với thực tại. Lúc này gái nhận ra mình còn nằm trên giường với Trúc. Bên ngoài trời thậm chí còn chưa sáng. Dương thở dốc từng hơi để mệt nhọc, miệng lẩm bẩm: không ổn, không ổn rồi. Còn chưa kịp hoàn hồn thì bất ngờ tiếng cười lại vang lên. Bây giờ đây nó ở sát bên cạnh của gã. Dương theo quán tính đưa mắt nhìn xuống thì hỡi ôi, người đang nằm kế bên anh không còn phải là Trúc mà lại chính là cô gái kia. Hai con mắt đỏ ngầu như không được lấp đầy bởi máu, chứ không phải là chồng đen hay là chồng trắng nữa. Khỏi phải nói, Dương đưa chân đạp văng đối phương xuống giường. Một tiếng kêu đau đớn vang lên. Anh Dương, anh làm gì vậy? Anh bị điên hả? Và đúng là Dương như một kẻ bị điên thật, hoặc gã giả như là ước mình điên. Bởi vì người đang lăn lộn nhăn nhó dưới nền nhà lúc này lại chính là Trúc. Cô trừng mắt. Anh bị điên phải không? Tự dưng lại đạp em xuống đất vậy chứ? Dương bối rối thực sự, bởi gã không biết phải làm thế nào trong lúc này. Giờ lỡ như xuống đỡ mà đó lại không phải là Trúc, cho gã sẽ đứng tim mà chết. Thế là Dương đành ngồi ở trên giường, hai mắt nhìn chằm chằm chờ xem phản ứng của người yêu. Đến lúc này thì Trúc tự dưng đứng dậy. Cô dần đến tím cả mặt, không nói không rằng bất cứ một lời nào, cô với điện thoại túi sách rời đi. Còn lại một mình Dương thở dài từng hơi trong thiểu não. Cái đưa tay liền vỗ trán. Mẹ kiếp, chuyện gì vậy chứ hả? Câu hỏi của Dương thực chất là một sự bất lực của bản thân. Trời sáng hơn một chút, Dương quyết định tìm đến nhà của Thủy để viếng. Vì dù sao cả hai cũng vào sinh ra tử. Lúc đến nơi, gác trông thấy cái đám tang có khá nhiều người. Họ ngồi khắp chung quanh chiếc bàn tròn. Bên trong nhà nghi ngút hương khói cộng với tiếng khóc than của người thân. Ngồi tạm ở chiếc bàn trong lúc đợi đến lượt, Dương cũng được nghe câu chuyện của những người hàng xóm kể về Thủy. Trời đất ơi, tội còn nhỏ quá. Đường đường là một doanh nhân thành đạt, nghe đâu có cả công ty thành phố, làm ăn ngon lành lắm. Vậy mà chả hiểu sao lại thành ra treo cổ tự tử. Thời buổi kinh tế khó khăn, công ty phá sản là chuyện thường thôi mà. Cứ như con tôi đây này, từ giữa năm đến giờ nó nhảy tới 2-3 chỗ, mà nơi nào cũng phá sản cả. Nên là đừng có nghĩ con Thủy nó tài giỏi hơn người. Thôi bà, cho dù nó có phá sản thì chắc gì nhiều kẻ đã làm được như nó. Năm ngoái đó, nó mua sắm cho mẹ nó đủ thứ, sửa nhà, rồi chi trả tiền ăn học cho các em. Đã thế lúc tôi túng quẫn á, sang xin mượn mấy chục mua gạo đó, vừa hay nó về chơi nó hào phóng mở ví cho tôi 500 ngàn. Đến giờ gia đình của tôi vẫn còn mang ơn nó đấy. Lắng nghe những lời này, Dương có chút bất ngờ. Thế ra một người như Thủy lại có hình ảnh tốt đẹp trong mắt của người thân và hàng xóm chung quanh. Chả trách mà đi viếng lại đông người như vậy. Thế nhưng nếu những người này biết sự thật về công việc của Thủy thì còn thông cảm cho cô ta được không? Và rồi bất ngờ có tiếng động lớn trong nhà lại vang lên, khiến cho Dương giật mình. Gã nheo mắt cùng những người hiếu kỳ chạy vào bên trong. Ở gian nhà giữa nơi cái quan tài của Thủy được đặt trang trọng, lúc này đây một cây chân chống đỡ quan tài bị gãy, kéo theo cả phần đầu của quan tài đập xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, chuyện lạ còn tiếp diễn khi một người phụ nữ gần đó đột nhiên co giật rồi ngã quỵ xuống đất. Đến khi mà mọi người định chạy lại giúp thì bà ta bật dậy, ngồi xếp bằng đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Thế có vẻ không ổn, mọi người liền kháo nhau: này, hình như con Thủy nó nhập xác bà Hai đó mọi người ơi. Đám đông bắt đầu nhốn nháo. Riêng người phụ nữ kia, bà ta vẫn ngồi yên, không có chút gì nao núng. Và rồi cái ánh mắt của bà quét tới phía của Dương thì dừng lại, miệng nhếch lên, cười một nụ cười có phần ám ảnh lắm. Chưa dừng lại ở đó, đó là một giọng nói thì thào: sắp tới lượt mày rồi, sắp tới. Tất nhiên chẳng có ai hiểu ngoài Dương, đây không phải là những lời cảnh cáo mà còn là đe dọa. Dương lúc này sẽ đến buồn rùn cả chân tay. Còn những người nhà của Thủy thì chạy đi tìm thầy về giúp. Mà lát sau có một người xưng là thầy Pháp tới ngồi trước mặt của người phụ nữ kia. Nhưng khi tay vừa mới bắt ấn chưa kịp làm gì thì người phụ nữ lao đến cấu xé bóp cổ, cứ như là với kẻ thù của mình vậy. Đám đông lại được một phen nhao nhao cả lên: trời đất là con Thủy. Tuy nhiên cũng chỉ có mình Dương là nhận ra phong hồn đang ở trong người phụ nữ kia không phải là Thủy, mà lại chính là cô gái xấu số. Đúng lúc này trên trời một trận mưa giông sấm chớp ì ùng, tiếng sấm cũng làm cho người phụ nữ buông ông thầy kia ra mà ngất lịm. Đến cả nửa rau thì bà ta mới tỉnh dậy, hoàn toàn không nhớ gì trong đầu. Và trong khi mọi người cứ ngỡ chuyện lạ trong tang lễ của Thủy đã kết thúc thì không, cái bản hương án của cô bất ngờ bén lửa rồi cháy vụt lên. Khỏi phải nói cảnh tượng lúc này hỗn loạn lắm, người lo dập lửa, người than khóc vì số phận của Thủy. Chỉ có Dương là tinh mắt nhận ra, lẩn khuất trong ngọn lửa trên bàn thờ là một gương mặt hoàn toàn khác so với gương mặt của Thủy trong tấm dị ảnh. Hay đáng nói hơn, đây chính là tấm ảnh cô gái xấu số kia. Cô mặt mũi đầy máu me, trừng mắt nhìn chầm chầm vào Dương. Nhận thấy sự kinh dị đã quá đỗi, gã quay lưng ra về, mặc cho còn chưa thắp được nén hương cho người bạn đồng hành. Về đến cổng nhà, Dương ngẫm lại một lúc rồi quay xe, nên cả hướng đến là quán rượu của bà Năm Mập. Ngồi bịch xuống con ghế, cả cất tiếng gọi: "Chị Năm ơi, cho chai rượu điều mồi nha." "Ờ, có ngay." Nhanh chóng chai rượu được mang ra trước bà chủ quán đòn đà: "Này, nhầm với đĩa lạc trong lúc đợi tao chiên cho bìa đậu tầm hành nhá." "Vâng ạ." "À mà này, nghe bảo mày mở cửa tiệm điện thoại à? Có tuyển nhân viên hay thợ nghề không? Tao có đứa cháu nó ngoan hiền tháo vác lắm." Nghe đến đây Dương chừng mắt: "Không có tuyển gì cả, sắp dập tiệm rồi." "Ô, hai cái cậu này." Bà chủ quán khó hiểu lắm, nhưng Dương cũng chẳng buồn giải thích gì thêm, ngửa cổ lên tu lý tu để như một con sâu rượu vậy. Thời gian cho đến lúc trời sập tối, không biết mình đã uống bao nhiêu nữa, thế nhưng càng uống chớ trêu là Dương càng tỉnh. Gã liền thì thào: "Mẹ kiếp, sao cái số khổ thế hả? Muốn một mình bình yên không được hay sao?" Uống nốt chai rượu, Dương tính tiền chạy xe về nhà. Trong gã giờ đây đã như buông xuôi bất lực. Ngồi xuống bếp lấy một con dao nhọn, sau đó nằm vật ra giường. Dương lẩm bẩm: "Cơ ngọn thì tới đây hả? Tao chở mày đây." Và không cần phải thách thức khi vong hồn cô gái kia nhanh chóng xuất hiện. Không biết là mê hay là tỉnh, nhưng Dương vẫn cô quào con dao trên tay của mình. "Cậu ngon thì vào đây, tớ liều mạng với mày." Tất nhiên là câu nói này của Dương nhanh chóng khiến cho gã hối hận, bởi chỉ trong nháy mắt, con dao chuyển từ tay của gã sang cô gái kia. Cậu ta bước tới kề sát con dao sắc bén vào cổ của gã, rồi cứ một nhát. Cách thức này quen lắm, giống hệt như lúc cô ta bị Thủy giết hại rồi đẩy xác xuống vực vậy. Chỉ trong một đêm mà cái cảnh tượng bị dao đâm cứ lặp đi lặp lại đến cả mấy chục lần. Cuối cùng đến sáng, Dương bừng tỉnh nhận ra tất cả chỉ là mơ. Tuy nhiên trên cổ của gã vẫn có đầy những vết lằn ửng đỏ, chạm vào hết sức đau rát. Cả ngày hôm ấy Dương lại chìm trong men rượu. Trước hết gã còn có ý định sử dụng chất cấm nhưng không tìm mua được. Từ đến Dương say khướt bỏ về nhà, cứ như đêm qua cô gái kia lại xuất hiện, dùng những hành động tra tấn lặp đi lặp lại, hệt như vòng quay vô hạn. Nằm vật ra sàn nhà miệng thều thào: "Giết tao đi, mày giết tao đi." Cứ tưởng như mình sẽ lãnh nhận kết cục như Thủy, thế nhưng không. Sáng ra Dương hồi tỉnh, cả cũng không muốn buông xuôi nữa. Và rồi khi định thần lại được thì gã sực nhớ tới, lúc trước nhà hàng xóm có người bị vong úp, người ta đi thỉnh một thầy pháp trên thị xã xuống rồi trị khỏi. Với tình hình như vậy thì Dương không thể không nhờ đến một sự trợ giúp từ những người làm nghề tâm linh. Thế là khi trời vừa hừng sáng, gã chạy sang nhà hàng xóm để hỏi chuyện. Không may là người ta còn nhớ được chính xác địa chỉ của ông thầy kia. Mất gần 2 giờ đồng hồ, cuối cùng Dương cũng đến được cái địa chỉ mà người hàng xóm cho. Đây là một căn nhà 3 tầng đồ sộ. Chưa kể đến khoảng sân vườn ở trước nhà chứa đầy những chậu bonsai đắt tiền. Thoạt nhìn thì đây giống như là dinh thự của vị đại gia nhà đó, chứ không phải là nơi ở của một ông thầy pháp. "Ê anh kia, làm gì đây?" Từ bên trong nhà có tiếng người nói vọng ra, là một anh thanh niên trông còn khá trẻ tuổi. Dừng giật mình rồi vội hỏi: "Chào cậu, cho tôi hỏi đây có phải là nhà thầy Tư không?" "Đúng, anh muốn nhờ thầy việc gì?" "À tôi, mà khoan đã, có đủ trả tiền không hả?" "Cứ yên tâm đi, tiền với tôi không thành vấn đề, Tôi chỉ cần thầy Tư giúp tôi được thôi. Nhận ra ánh mắt của người thanh niên này đang nhìn mình từ đầu xuống chân, Dương cầm một chút chần chừ móc trong túi ra một tờ 500.000 rúi vào tay của đối phương. Có vẻ như là tờ 500.000 này phát huy tác dụng của nó. Cậu thanh niên ngay lập tức thay đổi thái độ. À vâng, mời anh. Mình vào bên trong đi để tôi gọi thầy. Chừng 15 phút sau thì một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp trắng trẻo bước ra, ông hất hàm hỏi. Cậu tìm tôi có việc gì? Dạ thưa thầy, thầy là thầy Tư phải không ạ? Tôi Tư đây. Dạ thầy giúp con, con bị vong theo. Sau khi trình bày sơ qua vấn đề của mình trong Tư nghe, tất nhiên Dương đã lược bỏ đi cái phần bản thân mình tham gia vào vụ giết người. Nghe xong ông Tư gật gù bảo, được, cái chuyện này ta có thể giúp, nhưng mà nói trước chi phí làm lễ cao đấy. Dạ thầy yên tâm, con có thể lo được. Bây giờ đặt cọc trước 10% đi. 10% là bao nhiêu à? Ông thầy giơ năm ngón tay, Dương ngồi người lấy từ trong túi của mình ra một tờ 500.000. Đây à? Những tưởng đâu là mình hào phóng, thế nhưng không, ông Tư trợn mắt. Cái thằng này láo hả? Thưa thầy. Thầy bảo đặt cọc trước 500 còn gì. Mày có ngu không à? 5 triệu. Cái gì à? Sao lại nhiều tiền thế? Nhiều là nhiều thế nào? Mày định đem tiền bạc so bì với thánh thần hả con? Đúng là bố láo mà. Mày có biết ta còn bao nhiêu người đợi để dâng lễ không? Thầy à? Ý con không phải vậy. Dương nghĩ bụng, số tiền 50 triệu không nhỏ, nhưng mà nếu suy xét thiệt hơn thì tính mạng của bản thân còn quan trọng hơn cả tiền. Cái tấm gương của Thủy vẫn còn nguyên trước mắt, còn người là còn của. Gã chắp tay lại rồi năn nỉ. Con xin lỗi, giờ con chờ người non dạ thì giúp con sẽ trả tiền đầy đủ. Như vậy thì còn được. Anh cứ cọc tiền rồi đợi tôi bảo chúng đệ tử chuẩn bị đồ đạc, sau đó đưa tôi về nhà làm lễ. Dạ vâng ạ. Hơn 4 giờ chiều, chiếc taxi đưa Dương, ông Tư và hai người đệ tử về đến nhà. Vừa bước xuống xe, ông Tư chép miệng rồi nhăn mặt lắc đầu. Không ổn rồi, âm khí nặng lắm. Cái vong kia chắc hẳn đã ám cả vào nhà này chứ không riêng gì cậu đâu. Trời đất ơi thầy ơi, con xin thầy giúp con. Cứ yên tâm, cái này tôi làm được. Nét xong, ông Tư quay sang ra hiệu cho đứa đệ tử bày lễ. Chuẩn bị xong xuôi thì trời cũng đã tối sầm cả lại. Mây đen ùn ùn kéo tới báo hiệu một trận mưa dông sắp sửa ập xuống. Bên trong nhà, ông Tư mặc một bộ quần áo đạo sĩ, đứa đệ tử đứng kế bên trên tay cầm một xấp bùa dịch cục. Dương thì không đủ can đảm, chỉ đứng nép người trong một góc. Đúng 7 giờ, ông Tư rung chuông bắt ấn rồi đập chú. Ở bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa ngày một lớn, như át đi cả tiếng đọc của ông ta vậy. Dương vừa chăm chú quan sát vừa lầm rầm khấn. Cầu trời cho con qua được cái nạn này, con cầu trời. Chỉ cần hết câu thì đột nhiên đèn đóm trong nhà vụt tắt. Dương giật nảy mình. Chuyện gì vậy thầy Tư? Gã cái tiếng gọi ông Tư, thế nhưng là thay tiếng đập chú của ông không còn vang lên. Dương rối rắm một phần vì bóng tối đang bao vây lấy xung quanh, phần vì sự im lặng đến khó chịu. Và rồi một tia sét xẹt ngang qua bầu trời. Ánh sáng của nó lúc này giúp cho Dương có thể nhận ra được chuyện gì đang diễn ra trong nhà. Cái nhận ra ông Tư cùng đệ tử đang quỳ mọp dưới đất. Ánh mắt của họ trợn ngược lên như thể đang chứng kiến thứ gì đáng sợ lắm. Và tất nhiên là cái thứ kia cũng đã được lộ rõ, đó chính là cô gái xấu số, người đã ám ảnh gã mấy ngày vừa qua. Cô ta với thân thể đầm đìa máu của mình nhìn gã rồi nhận miệng cười. Có tiếng hét đền thất thanh, nhưng nó không phải đến từ Dương mà là từ hai thầy trò ông Tư. Chưa hết, nọ vừa hét vừa hoảng sợ bỏ chạy, thậm chí còn quên cả giày dép trên bậu cửa. Điều này đồng nghĩa với việc buổi lễ trừ tà đã thất bại. Dương tựa lưng vào vách tường, hay đúng hơn là gã đã không còn đường nào để lui. Tiếng cười ma quái vang lên, dường như là một đứa trẻ đầy sợ hãi. Dương quỳ sập xuống đất, dùng hai tay để bịt tai lại. Đầu óc cứ quay cuồng như thể đang lạc vào một thế giới khác vậy. Ánh đèn đã quay trở lại trong gian phòng khách. Dương đưa mắt nhìn lên, có nhận ra từ bên ngoài đang có một người chạy tới. Và đây cũng là thứ cuối cùng Dương thấy trước khi nằm vật ra nền nhà và ngất lịm. Lúc tỉnh dậy, Dương giật bắn mình khi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Ông Hồi, bố của anh, cũng đang gục bên cạnh. Bố à. Nghe tiếng gọi, ông Hồi giật mình thức giấc. Hỏi ra mới biết cái bóng người trước khi mà Dương ngất đi chính là Trúc. Sau khi về nhà, cô nhớ ra mình đánh rơi một chiếc hoa tai. Gọi Dương thì không được, cho nên cô mới chạy qua. Đến nơi, ngoài cái đống hỗn độn bên trong thì Trúc phát hoảng khi thấy người yêu của mình đang ngất từ bao giờ. Cơ may đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo Dương không bị thương gì cả mà chỉ bị ngất động đi. Hiện tại cũng đã là ngày thứ ba, Dương mới tỉnh dậy. Nghe bố kể, Dương thở dài từng chập. Còn ông Hội, ông cũng cảm giác được con trai của mình có chuyện gì, cho nên dò hỏi. Dương, ở nhà rốt cuộc có chuyện gì, nói cho bố nghe. Con... Sao hả? Mày chơi mấy cái loại kích thích rồi phê, đã phá đồ đạc phải không? Trần đã đây không? Con không động đến mấy cái thứ đó đâu, bố đừng hiểu nhầm. Thì là chuyện gì? Mày giấu bố đến khi nào? Đến nước này quả thật là Dương không thể giấu được nữa. Cả đã quá mệt mỏi và muốn buông xuôi. Thế là Dương lại kể hết mọi thứ trong hội nghe, bao gồm cả việc đã có mặt chứng kiến Thủy giết hại cô gái kia để bịt miệng. Ngay từ đầu ông Hội như chết lặng, bởi ông không thể ngờ được có ngày con trai của mình lại gây ra cái chuyện như vậy. Thế mà mấy tháng vừa rồi ông cứ tưởng con trai của mình làm ăn chân chính, nỗ lực vươn lên. Còn bà Huệ vợ ông, không biết bà nghĩ sao khi mà biết được đồng tiền mà vừa cho bà đi máy bay chính là việc lừa đảo cướp đi mạng sống của người khác. Không chần chừ, ông Hội tặng thẳng một cái bạt tay vào mặt của Dương. Nó mạnh đến nỗi làm cho gã tóe cả máu mũi. Bố đánh chết còn cũng được, nhưng mà bây giờ chuyện đã rồi, con không biết phải làm sao nữa cả. Mẹ kịp, mày nhắm chết được mày chết luôn đi. Nói đến đây thì ông Hội quay lưng bỏ đi. Nhưng không phải là để bỏ mặc con trai, bởi dù con nóng giận ra sao thì cả cũng là đứa con trai độc nhất của ông. Giờ có chuyện người làm bố như ông sao có thể đứng yên. Lại sắp hết một ngày, bầu trời xám xịt mở ra trước mắt của Dương, như thể báo hiệu cho đoạn kết thúc cuộc đời của gã vậy. Và có vẻ như Dương chẳng muốn chống cự nữa, cả làm mất tất cả ý chí phản kháng. Giờ chỉ mong cái vong hồn oán kia sớm tìm được và kết thúc mọi thứ. Chết là hết thôi mà. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra. Mày tới rồi hả? Thế nhưng mọi thứ lại không như Dương mong đợi. Người đang bước vào không phải là hồn ma kia mà là ông Hội. Chưa kịp thắc mắc thì sự bất ngờ được nhân lên gấp bội. Khi đi sau lưng ông là một vị sư già. Ông này chắc phải đến 8-90 tuổi. Tuy nhiên ánh mắt cùng sáng quắc tinh anh. Đây thưa sư thầy, đó đây. Ông Hội vừa nói vừa chỉ tay về Dương. Vị sư gật gù đưa cặp mắt hiền lành nhìn gã. Nhưng không hiểu sao Dương lại cảm thấy rùng mình với ánh mắt này. Chưa dừng lại ở đó, đèn đóm trong phòng đột nhiên tắt ngấm. Mặc dù qua lớp cửa kính, cả vẫn thấy hệ thống bên ngoài của bệnh viện hoạt động bình thường. Chuyện gì thế này? Đang trong lúc thắc mắc thì Dương cực lại, bấy cả cảm thấy đầu của mình nặng trĩu, mắt của Dương bắt đầu mở đi. Cậu giống như cái đêm ở nhà, cậu bắt đầu chìm vào trạng thái mê man. Tại đây thời gian như được quay trở lại, cụ thể Dương thấy mình đang ở đúng cái nơi cô gái kia bị ném xuống. Cô ta vẫn còn sống một khoảng thời gian khá lâu, nhưng chỉ biết thoi thóp thở. Trước khi lìa đời, cô ta trừng mắt. Tao nguyền rủa chúng mày, tao chết đi sẽ thành quỷ áp chúng mày. Cảnh vật chung quanh lại thêm một lần nữa biến đổi. Giờ đây là một khoảng không bốn bề tối đen như mực. Dương tò mò hỏi vị sư già đang đứng kế bên. Thưa sư, đây là gì vậy? Con đang ở đâu? Cậu đang tự suy xét bản thân, chứ tôi không có liên quan. Và lại những gì cậu gặp đây, người ta cũng chẳng thích cậu đâu. Vâng, con hiểu rồi. Và rồi trong góc tối, một bóng người lững thững cuốc bộ men theo con đường nhỏ. Trên đầu là một cái đèn pin. Đợi đối phương tới gần, Dương nhận ra đây là một người đàn ông trung niên, tóc tai bù xù, gương mặt đầy vẻ thống khổ. Chưa dừng lại ở đó, trên tay ông đang cầm một tấm ảnh mà nội dung chính là cô gái xấu số. Gặp ai đi trên đường, ông cũng níu lại rồi hỏi: anh chị ơi, có thấy con gái tôi đâu không? Dương thẫn thờ thì ra đây là cảnh tượng gia đình của những người bị lừa bán sang Campuchia. Không chỉ có hình ảnh của bố cô gái kia, mà còn có hình ảnh của bà mẹ khóc nghẹn ôm lấy từng hũ cho cốt của con trai, con gái của mình. Trông họ tiều tụy đáng thương lắm. thậm chí có gia đình còn vay nóng cả 100 triệu để chuộc con về. Nhưng khi đến nơi hay tin con mình vĩnh viễn lời xa cõi đời, họ nghĩ quẩn và chết theo con. Lần thứ ba cảnh tượng thay đổi đến một tòa nhà cao lớn, phải đến cả 20-30 tầng. Nhưng không phải là khách sạn hay khu chung cư, mà lại chính là chốn địa ngục. Tại đây những người bị lừa bán sang Campuchia mới vỡ lẽ nhận ra, chẳng có bất cứ công việc ngon lành béo bở nào cả. Thế đang chờ đợi họ chỉ có đòn roi tra tấn và những biện pháp đối xử kinh như quay lại thời Trung Cổ. Chưa hết nếu ai có ý định hoặc là thử trốn thoát mà không may bị bắt lại, sẽ bị chém giết rồi phi tang. Họ cũng vĩnh viễn không thể quay về quê cha đất tổ, chỉ biết làm hồn ma lay lắt bên xứ người. Nhìn thấy những cảnh tượng vừa rồi, Dương quỳ xuống. Thực sự thì gã cũng chẳng bao giờ được trải nghiệm thử rốt cuộc chuyện có gì đối với những người đồng bào của mình. Cái chỉ ngữ đơn giản họ qua đó bị bóc lột một chút sức lao động mà thôi. Cái cảm giác tội lỗi ngập tràn, Dương quỳ sập xuống, òa khóc như là một đứa trẻ. Trời đất ơi, tôi đã gây ra tội nghiệp gì đây? Giết tôi đi, hãy giết tôi đi. Đúng lúc này có tiếng cười ré lên. Dương ngước mắt tới trước, nhận ra là vong hồn cô gái kia. Cô ta hiện ra trông đầy đáng sợ, nhưng Dương thì không trốn tránh hay xua đuổi như lần trước. Cô gì ơi, cô giết tôi đi. Cô gái kia ngay lập tức lướt tới, dùng bàn tay lạnh như băng bóp vào yết hầu của Dương. Mau giết tôi đi, tôi không còn muốn sống nữa. Đúng lúc này thì một tiếng khánh nhỏ vang lên. Cô gái kia lùi ra xa, sẽ không còn ngạt thở nữa, ngã quỳ xuống ho lên từng chập. Dương lắp bắp: Thưa sư thầy, sao không để cô ấy giết con sẽ đền mạng. Đâu phải cứ giết người đền mạng là cách giải quyết duy nhất. Cậu giết người ta thành ma giết cậu. Nghe có vẻ cô gái kia sòng phẳng. Nhưng mà nếu cậu thành ma, sinh ra lòng hận thù muốn trả thù, vậy thì lúc ấy cậu biết giết ai? Suy cho cùng mọi thứ trên đời này đều cần dùng duyên để hóa giải. Giờ cậu nhận ra được lỗi lầm của mình chưa? Tôi cần có một câu trả lời. Con biết lỗi rồi, con xin được chết mà sư thầy. Nếu hối hận là được, không thiếu cách gì để cậu có thể chuộc lại lỗi lầm cả. Nói đến đây cô gái kia có vẻ tức giận, cả người cô ta lúc này bao trùm một làn khói đỏ thẫm như máu vậy. Vị sư tạm gác cuộc chuyện trò với Dương mà bước tới, tay lần mò chuỗi hạt trên tay. Khác với Dương, cô vẽ kia có vẻ kính cẩn trước sư thầy. Và sau một hồi kinh, cô ta vẫn còn vẻ hung dữ khi nhìn Dương, thế nhưng nhìn chung gương mặt đã bớt đi máu me. Trường hết trên người cô làn khói đỏ thẫm như máu không còn nữa. Vị sư chắp tay lại rồi thì thầm: Nếu như đã chịu khó để tật độ hóa hay buông bỏ hận thù, theo ta về chùa ngày ngày nghe kinh kệ rồi tu tập, có duyên thì tu lên, mà không thì cũng dễ dàng vãng sanh. Cô gái quỳ sập xuống dập đầu cảm ơn vị sư, rồi kinh như vậy tan biến như một làn gió. Dừng lao tới bấu chặt lấy chân của vị sư: Thưa sư thầy cho con theo, con sẽ xuất gia. Tôi nói rồi, có nhiều cách để chuộc lỗi và sám hối. Việc chết đi đổi mạng mà tìm đến ánh sáng của Phật Pháp chỉ là hai trong số vô vàn cách ấy. Bây giờ nếu cậu thực sự sám hối thì tất sẽ biết con đường mình nên đi. Con ngu dốt, sư thầy có thể chỉ dạy thêm được không? Trước câu nói này thì Dương không thấy vị sư trả lời, và cũng từ từ thấy được cảnh tượng chung quanh mình thay đổi, mọi thứ mờ mờ và ảo ảo. Đến lúc tỉnh lại, trong phòng đèn đã sáng trở lại. Nhưng trước mắt của Dương giờ đây không chỉ có ông hội vị sư già, mà còn có thêm mấy người cảnh sát. Nhưng ngầm hiểu mọi chuyện, nhưng gã lại chẳng phản ứng, thậm chí còn không cảm thấy sợ. Dương bước xuống giường chậm rãi: Chào các anh, cho tôi xin tự thú. Vừa nói gã vừa đưa mắt nhìn sang ông hội, một ánh mắt đầy sự giải tỏa. Nhà có Dương chỉ đường, cơ quan cảnh sát cuối cùng tìm được thi thể cô gái kia. Sau khi hoàn tất thủ tục đưa thi thể về gia đình, Dương gom hết toàn bộ số tiền mình có để bồi thường. Giờ đây Dương đã phải bắt đầu những tháng ngày trả giá cho tội lỗi của mình. Tuy nhiên gã lại cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết. Bởi cho dù bản án của pháp luật sắp tới có lớn thế nào, thì trước mắt gã đã trả xong cái bản án lương tâm. Trước khi lên xe về đồn, gã thì thầm vào tai của ông hội: Bố đừng nói cho mẹ biết chuyện này, bố cứ bảo con làm ăn xa. Giờ con không biết sẽ đi đến khi nào, nhưng nếu có cơ hội xong án con sẽ về làm lại từ đầu. Ông Hội im lặng nhưng ánh mắt của ông đã đỏ hoe từ bao giờ. Ông cứ đứng thường người nhìn theo sau chiếc xe tù chở con trai dần khuất bóng. Vì Từ Thú thành thật khai báo cố gắng khắc phục hậu quả, hơn nữa không trực tiếp giết hại cô gái kia, Dương bị tuyên án 15 năm. Con số không dài không ngắn, thế nhưng mà cũng là cơ hội để tự vẫn, chuộc lại lỗi lầm của mình. Ngoài ra Dương còn viết một cuốn tự truyện kể về hành trình tội lỗi của mình và cách bản thân vượt qua. Hy vọng những nội dung trong cuốn sách sẽ cảm hóa được những ai đang có trong suy nghĩ của mình, hay chính đồng bào của mình để trục lợi cá nhân. Cho dù có giàu có tới đâu, thì đến một ngày cũng sẽ phải trả nghiệp. Giống như người xưa hay nói, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Cuốn sách của Dương nhanh chóng được bán ra rất nhiều bản, tạo nên một cơn sốt trong giới trẻ. Tất nhiên là chẳng ai đặt góc nhìn của mình vào một tên tội phạm cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.